Chương 806, cảm thấy hứng thú. Hồng dù lao hầu xuất hiện, nhường Chu Phàm sợ hãi cả kinh, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng hủ hóa, hắn không nhiều do dự, nhanh chóng đem thứ ba châm theo nhập trên thân cái thứ ba huyệt vị bên trong. Giống như cánh tay bị người dùng đao chém đứt đồng dạng cảm giác đau hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm cái chán nháy mắt toát ra tích tích mồ hôi lạnh, đang đau nhức đồng thời, cũng có được một luồng lực lượng quỷ dị từ huyễn hư ba trên kim chuyển tới, đem cái kia âm lãnh lực lượng xua tan. Dù đen lão hầu cùng hồng dù lao hầu biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Xác nhận ác huyễn thối lui, Chu Phàm mới cấp tốc đem ba cái huyễn hư ba châm rút ra, loại kia cảm giác đau thối lui, mới khiến cho hắn cảm thấy mình tựa như sống tới đồng dạng, loại kia bị một đao chém đứt cánh tay cảm giác đau không khỏi quá chân thực một chút. Thậm chí Chu Phàm hoài nghi, coi như bị một đao chém đứt cánh tay cũng chưa hẳn có như thế đau nhức. Chu Phàm cười khổ một tiếng, hiện tại mới là thứ ba châm, cứ như vậy lợi hại, mà hắn mới đi đến 2,860 trượng. Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn lại tiếp tục hướng phía trước, tiếp xuống mỗi kéo lên chừng 10 trượng, ác huyễn liền sẽ ăn mòn hắn một lần, mỗi lần đều là cái kia dù đen lão hầu cùng hồng dù lao hầu, các nàng kiên nhẫn. Nói không chừng còn sẽ có cái thứ ba bung dù lao hầu, nếu là thật dạng này, vậy ta sẽ làm cho sử dụng ra thứ tư châm. Chu Phàm đứng tại 2,890 trượng độ cao ngước đầu nhìn lên nghĩ thầm, chỉ cần lại đi 10 trượng, hắn liền đến 2,900 trượng độ cao. Chu Phàm leo lên 2,890 trượng thời điểm, chíu thâm thâm lại gặp được phiền phức, khuôn mặt tiểu tụy hắn ho ra một ngụm máu đen. Hắn nhìn xem chính mình phun ra kia ngụm máu, trong mắt thiêu đốt lên tràn đầy hỏa. Hắn lại tiếp tục đi lên leo lên, chỉ là không đến 5 trượng, hắn lại gặp được ác huyễn ăn mòn, cái này giải quyết ác huyễn, hắn lại một ngu mở máu phun ra, cái kia tiểu tụy mặt được không dò người. Hắn biết mình đã đến cực hạn, lại cưỡng ép đi lên leo lên, gặp được lợi hại hơn ác huyễn, vậy hắn liền sẽ chết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết như vậy. Hắn còn không có thắng người kia, sao có thể chết trầm mặc do dự, hắn nhớ tới hắn thể hiệu trung đầu bị đại nhân, vẫn là quay người xuống núi, võ thí còn có hai trận, hắn chưa chắc sẽ thua. Chíu thâm thâm từ bỏ xuống núi, tối cao đạt tới 2,877 trượng. Tên kia giáo tập hướng về trọng điền ba người báo ra chiếu thâm thâm thành tích. Cái này chiếu thâm thâm thật sự không tệ, xuất thân một cái thôn nhỏ, lại có thế đi đến hôm nay độ cao này, đáng tiếc nhường hoàng cung nhanh chân đến trước. Trọng điền có chút tiếc hận nói. Ha ha, chiếu thâm thâm thật là không sai, nhưng nghe nói hắn cùng cái kia Chu Phàm đến từ cùng một thôn, hiện tại Chu Phàm vẫn còn tiếp tục leo lên, vẹn vẹn sau lưng nhất hành. Không nghĩ tới một cái thôn trang nhỏ có thế ra hai cái dạng này thiên tài, đây quả thật là lợi hại nha. Trương Lý Lao Thái gia hiện tại đối còn tại cao phong leo lên mỗi người tư liệu đều như lòng bàn tay. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dị dạng vẻ. Chíu thâm thâm cũng đã bị hoàng cung mời chào, nhưng Chu Phàm hiện tại chỉ có Nghi Loan Ti quan diện thân phận. Tại Nghi Loan Ti võ giả thích gia nhập cái gì thế lực, Nghi Loan Ti cũng sẽ không để ý tới. Trương Lý Lao Thái ra đây là lên mời chào chi tâm. Viên Hải trầm mặc, nhưng hắn đồng dạng nhìn xem Chu Phàm điểm sáng. Trọng Điền đương nhiên biết rõ vô luận là Trương Lý Lao Thái ra vẫn là xuất từ Đại Phật tự Viên Hải đều đối Chu Phàm sinh ra hứng thú. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi khả năng không biết, Chu Phàm cùng chúng ta thư viện quan hệ rất không tệ. Các ngươi nhìn hắn lần này tùy tùng hoàng bất giác cùng cậu ngạn đều là xuất từ chúng ta thư viện. Trọng viện trường. Ngươi cũng nói cùng các ngươi quan hệ vẹn vẹn không sai, nhưng hắn còn không có gia nhập các ngươi thư viện, đó chính là một cái người tự do. Trương Lý Lao Thái gia không hề bị lay động no y ngươi nếu là nói như vậy cũng vô pháp, ta nghĩ hắn sẽ ưu tiên cân nhờ ở cờ chúng ta thư viện. Trọng Điên một mặt bình tĩnh no y cũng không phải, ta nghĩ Chu Thí Chủ sẽ cân nhờ ở cờ đối với hắn càng có lợi hơn, từ ta xem xét Chu Thí Chủ tướng mạo, liền biết hắn cùng ta Phật hữu duyên. Viên Hải chậm rãi nói. Trọng Điền cùng Trương Lý Lao Thái gia đều là da mặt hơi rút, bọn hắn không nghĩ tới nhìn Trung Hậu Kiệm lời Viên Hải có thể nói ra vô sỉ như vậy, quả thực đem bọn hắn hai người trấn trụ. Ba người không tiếp tục nổi tranh chấp, mà là tiếp tục quan sát Ngọc Bích bên trên còn lại 5 cái điểm sáng. Về phần đằng sau bị Hàn Tử Tuyến ngăn trở người đều toàn bộ từ bỏ xuống núi. Hiện tại chỉ còn lại Nhất Hành, Hậu Thập Tam Kiếm, Đô Nê, Ôn Hiểu, Chu Phàm 5 người. Con đường tiếp theo không dễ đi. Nhưng trong 5 người điểm sáng một mực tại chậm rãi tiến lên, lúc này Đô Nê điểm sáng trước dừng lại. giáo tập lập tức điều ra Đôn Nê hình tượng. Trọng Điền có chút lo lắng nhìn sang. Hình tượng bên trong Đôn Nê giống như từ vũng bùn bên trong leo ra, lại đi qua mặt trời buộc phơi đồng dạng, trên thân tất cả đều là khô cạn bùn nhão. Lại có thể nói đầu hắn mặt tứ chi toàn thân che một tầng bùn giáp. Đôn Nê đứng thở dài, hắn biết mình không cách nào lại hướng phía trước, hắn gật gù đắc ý không nhiều do dự, cực kỳ thoải mái xoay người rời đi. Khô cạn bùn phấn từng tầng vẩy xuống. Hình tượng đến đây là kết thúc. Trọng Điên chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn cũng tương tự minh bạch Đôn Nê đã hết sức, cái này đầy đủ. Đủ cố gắng, lại biết tiến thối, dạng này sau đó mới có thể đi được càng xa. Trương Lý Lao Thái gia no y Lao Thái gia quá khen, hắn còn nhiều hơn chút lịch luyện mới được. Trọng Điên khiêm tốn nói, có giáo tập tiến lên báo ra Đôn Nê thành tích, 2,884 trượng. Biết được Đôn Nê thành tích về sau, Trương Lý Lao Thái gia cười nói, hiện tại ba người chúng ta, nhà ta Hồ Ly Nhi sớm nhất từ bỏ, về sau là Đôn Nê, vậy liền còn lại chùa Bạch Tượng Tiểu Hòa Thượng nhất hành, Cao Tượng Thành dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, Tiểu Hòa Thượng nếu là cầm không được thứ nhất, chúng ta khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Trương Lý Lao Thái gia lời này thật có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Trọng Điền liếc một chút Viên Hải, nhất hành rất nhiều chuyện đều có thể hơi thắng Đôn Nê một bậc. Hắn cũng tò mò nhất hành có thế đi bao xa. Viên Hải mỉm cười nói, Trương Lý Lao thí chủ, thắng thua chính là chuyện thường, không nên quá để ý, trên đời không có thường thắng người, cũng sẽ không có vĩnh viễn thường bại người. Chỉ cần nhất hành có thế lĩnh ngộ Phật chân ý, so hết thể đều trọng yếu. Thế nhưng là liền ta biết, nhất hành tiểu hòa thượng lòng háo thắng rất nặng, hắn thật có thể không thèm để ý thắng thua sao? Trương Lý Lao thái gia cười khẩy nói. Viên Hải không cùng Trương Lý Lao Thái gia biện luận ý tứ, bởi vì Trương Lý Lao Thái gia thực sự nói thật, Viên Hải QNZ vô ý nhường nhất hành đem thắng bại tâm buông xuống, bởi vì chỉ cần thời cơ đến, nhất hành tự sẽ buông xuống, một khi buông xuống thắng bại tâm, nhất hành sẽ có một cái lớn thuế biến. Chu Phàm không biết còn thừa lại bao nhiêu thí sinh còn tại kiên trì, lại có bao nhiêu thí sinh cùng hắn tại độ cao không sai biệt lắm, Pha Y Trăng đã có thí sinh đăng đỉnh, đây hết thể hắn cũng không biết. Hắn chỉ có thể cố gắng trèo lên trên, leo đến hắn không cách nào bỏ mới thôi. Rất nhanh hắn liền đến 2.900 trượng. Lúc này tầm mắt của hắn lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn thấy dù đen lão hổ, dù đen lão hổ phía sau phân ra hồng dù lao hổ, nhưng còn chưa kết thúc, hồng dù lao hổ phía sau lưng lại có một cái chống đỡ xanh biếc dù người mặc áo xanh lao hổ đi tới. Mà xanh biếc dù lao hổ sau lưng lại có ăn mặc bạch y gì chống đỡ trắng dù lao hổ đi tới. Các nàng cái kia che kín nếp gấp mặt có chút run run, các nàng cùng một chỗ hướng Chu Phàm cười. Cầu các ngươi đừng cười, Chu Phàm có chút sụp đổ nghĩ.